Long huyết chiến thần, chương 85, thi thể yêu thú huyền giai. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta chỉ cần thi thể yêu thú huyền giai mà thôi. Long thần cười trêu đùa, nhìn sắc mặt xanh mét của Hoàng Phi Dương. Một chút sợ hãi cũng không có. Nằm mơ đi, Hoàng Phi Dương cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Yến Bắc Thiên. Nói, Yến Trấn Chủ, ngươi đừng nhiều lời nữa. Tên tiểu tử này vừa mới tiến vào Linh Vũ gia tộc, không biết trời cao đất rộng là gì, ta để cho hắn chịu chút đau khổ, là hắn nên biết mình phải làm như thế nào rồi. Thế nhưng đến lúc đó nếu như gia tộc truy cứu tới, mong rằng Yến Trấn Chủ nói cho vài lời hữu ích. Yến Bắc Thiên mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, đại nhân, như vậy không được tốt. Cho lắm, đồng dạng cũng là đại nhân Linh Vũ gia tộc, tổn thương hòa khí, cũng không hay lắm. Lúc này, Long Thần nói, Hoàng Phi Dương, ta cũng không đi vòng vèo với người nữa, đi thẳng vào vấn đề ta nói đi, ta cần là thi thể yêu thú, mà, không phải thú hồn và yêu đan, thi thể cho ta, ta liền làm cái chuyện xinh đẹp này cho ngươi, như thế nào? Thi thể yêu thú quý trọng nhất chính là yêu đan cùng thú hồn. Mà thứ còn lại đối với hắn coi như là phế phẩm. Hoàng Phi Dương không nghĩ tới cái Long Thần muốn dĩ nhiên là như vậy. Hắn chau mày, nổi lên nghi ngờ, tiểu này muốn cái thi thể kia làm cái gì? Có bí mật gì chăng? Văn Nhai cũng giống như trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay cả Yến Bắc Thiên cũng biết bản thân thi thể cũng không có giá trị gì. Cho nên hắn, cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ ngươi sợ ta có được thi thể yêu thú, tu vi liền tăng vọt một cái, hoàn toàn vượt qua trình độ của ngươi sao hả? Long Thần nhìn đối phương do dự, cười suy một tiếng, phun ra một câu, quả nhiên, Hoàng Phi Dương bị khích tướng. Hắn hầu nghi nhìn Long Thần, một hồi, lúc này mới lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi là Long Mạch Cảnh. Bát trọng, nếu có thể bằng vào một bộ thi thể yêu thú liền đạt tới nhân. Đan cảnh tiểu thành, Hoàng Phi Dương ta thua bởi ngươi cũng coi như ta không nên sống nữa. Thế nhưng, điều này có thể sao? Văn Nhai và Yến Bắc Thiên cũng nở nụ cười. Bởi vì chuyện này căn bản là không thể nào. Yến Trấn Chủ, thi thể yêu thú trước hết giao cho ta thôi. Chúng ta, trước lấy ra yêu đan và thú hồn. Nếu như kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, thì thú hồn và yêu đan trả lại cho ngươi là được. Yến Bắc Thiên hơi do dự, sau đó đáp ứng, Linh Vũ gia tộc danh dự có thể tin tưởng được. Kế tiếp, đám người Hoàng Phi Dương phải đi tinh luyện thú hồn. Long Thần ở trong đại sảnh chờ trong chốc lát, liền nghe được thanh âm của bọn. Họ, mấy cái tên này lừa gạt thật là tốt a, chỉ cần khiêu khích khích tướng. Liền đem thi thể yêu thú cho ngươi rồi. Thật là ngu ngốc mà. Hì hì, đây còn không phải bởi vì thiên tư lão tử vô cùng tuyệt đỉnh sao? Bây, giờ ta đang ở Long Mạch Cảnh bát trọng đỉnh phong. Lần nữa có được tinh huyết từ thi thể yêu thú này. Nhất định có thể đột phá. Ở thời điểm nghĩ đến đây, đám người Hoàng Phi Dương xuất hiện lần nữa. Tại ánh mắt lạnh đầy soi mói của Hoàng Phi Dương. Long Thần đem thi thể yêu thú huyền giai thu vào trong túi càn khôn của mình. Yêu thú huyền giai nhất phẩm, Bích Nhãn Tuyết Sư thú, nhìn vết thương trên thi thể, dĩ nhiên là bị một đầu yêu thú khác cắn chết. Nhận được thi thể yêu thú, Long Thần liền đối với Yến Bắc Thiên nói, cho ta hai khắc thời gian, ta cần sửa sang lại một ít đồ vật, hiện tại thời gian vốn đã không còn nhiều. Mà Long Thần còn muốn chỉ hoãn thời gian, làm Yến Bắc Thiên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có thể cứu cứu nhìn về hướng Hoàng Phi Dương mà thôi. Hoàng Phi Dương sát ý trong lòng đối với Long Thần đã tăng lên cực điểm. Nhưng mà nghĩ đến chỉ cần đi đến Yến Đông Sơn không bao lâu sau. Là có, thể lấy đi tính mạng Long Thần. Hắn liền lần nữa nhịn xuống. Đối với hắn mà nói. Giết chết Long Thần mới đúng là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ cứ tính toán đi. Ta mặc dù thật đúng là không dám giết. Ngươi giữa ban ngày ban mặt. Nhưng mà tuyệt đối ngươi sống không quá. Buổi tối hôm nay, Hoàng Phi Dương khoát khoát tay, một thân đầy mong mỏi, nhận được hắn cho phép. Long Thần cười nhạt, hướng đến Yến Bắc Thiên sắc mặt đang xanh mét, muốn Yến Bắc Thiên tìm một địa phương nào đó. Long Thần biết thời gian cấp bách, liền vội vàng hỏi, Tiểu Hy, ngươi, xác định diễn thần quả chỉ cần thời gian ngắn là có thể tiêu hóa. Hơn, nữa giúp ta thành tựu thần đan cảnh, đó là đương nhiên, bổn cô nương kiến thức rộng rãi, không phải là tên hai lúa nhà ngươi có thể hiểu thấu được. Long Thần không hề nói nhảm nữa, hắn lập tức đưa thi thể Bích Nhãn Tuyết Sư Thú từ trong túi càn khôn ra ngoài. Nhìn bộ lông yêu thú mềm mại như tuyết trắng, hắn yên lặng sử dụng long hồn biến thân, khi thần thông được vận dụng. Bên ngoài làn da đầy lân phiến màu đỏ như máu rất có quy tắc, gai xương đỏ lòm phẳng phất như lưỡi đao. Dần dần từ đốt xương hắn nhô ra, chỉ trong nháy mắt, bộ dáng Long Thần liền xảy ra biến hóa cực lớn. Bề, ngoài màu đỏ máu, tà dị, dữ tợn nhưng mà cao quý, làm cho tâm tình người ta có một loại cảm giác vô cùng phức tạp. Kế tiếp, là luyện huyết hóa khí. Từ lần trước sau khi giết chết huyết nguyên tử, Long Thần đã không sử dụng luyện huyết hóa khí một lần nào nữa. Đây là thần thông nghịch thiên, kỳ thật Long Thần có thể có thành tựu. Hôm nay, 10 phần đều là dựa vào luyện huyết hóa khí này. Có thể thấy, được luyện huyết hóa khí rốt cuộc là thần thông vô cùng lợi lại. Ít nhất tại Bạch Dương Trấn, Long Thần chưa từng nghe nói qua, vẫn còn có một môn thần thông như vậy. Luyện huyết hóa khí, long hồn biến thân là hai thần thông cực mạnh của Long Thần, cũng đều là ở trong tinh huyết truyền thừa, mà Long Thần cũng chỉ mới hấp thu có một phần ngàn tinh huyết mà thôi. Nói không chừng tinh huyết này, thật ra là của thái cổ huyết linh long, thế nhưng Linh Hy căn bản là không tin mà thôi, ở một địa phương bí mật này cũng không có người nhìn đến tình trạng này. Bọn họ nhìn không tới chính là từng giọt giọt máu tựa như có tinh, tính, dần dần từ nơi làn ra bên ngoài Bích Nhãn Tuyết Sư Thú tràn ra. Bọn chúng khoan khoái tung bay, tiến vào thân thể Long Thần, bị hắn hấp thu, cuối cùng hoàn toàn hóa thành chân khí, tinh huyết yêu thú huyền giai. Mặc dù trên số lượng không hoàn toàn so với địa để huyết tích vương, thế nhưng trên chất lượng lại cao hơn rất nhiều lần, trong đó ẩn chứa lực lượng huyết mạch. So với địa để huyết, tích vương mà nói cường đại vô số lần, Long Thần lúc trước ở thời điểm thôn phệ huyết nguyên tử, cũng chưa có cảm giác được chân khí lại gia tăng khổng lồ đến thế. Tại trong thân thể của hắn, chân khí màu đỏ như máu tựa như nổ tung, điên cuồng tuôn ra, chân khí không ngừng gia nhập vào đội ngũ của bọn, chúng, liền va đập đập vỡ 8 con long mạch, mà con thứ 9 thiên long mạch lại như cũ vững vàng như núi Thái Sơn. Long Thần biết, thiên long mạch này vô cùng khó có thể xông vào. Và đây, cũng là nguyên nhân mà đám người Dương Thanh Huyền đến bây giờ vẫn còn dừng lại tại long mạch cảnh bát trọng. Cách chương.